Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, thoái hóa đạo đức. Nửa giờ sau, Nam Cung Vũ từ bên trong phòng đi tới, nàng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp toát ra không hiểu quang mang, bởi vì nửa canh giờ này nam nhân này thật đối với mình cái gì cũng không làm. Vẻn vẹn khống chế lại chính mình, không để cho mình động đậy mà thôi. Đương nhiên cái này hỗn đản thỉnh thoảng cũng làm một ít tiểu động tác, chiếm chính mình tiện nghi. Có thể cùng trước đó nàng tưởng tượng chính mình lần này có thể sẽ thất thân, có khác nhau rất lớn. Đại ca, ngươi đi ra, đều xong việc. Nghe được biệt thự gian phòng thanh âm, Hàn Sơn bọn người lập tức bay nhào tới. Hiếu kỳ tới cực điểm, nhìn từ trên xuống dưới từ gian phòng đi ra Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ hai người. Những người này nhìn lấy Nam Cung Vũ cùng Hạ Bình, sắc mặt cực kỳ quỷ dị cổ quái, tựa hồ tại bát quái cái gì, cũng không có cách nào không bát quái. Dù sao hai người trong phòng vẫn là cô nam quả nữ, xảy ra chuyện gì đều rất bình thường. Bên trong một cái vẫn là Thiên Thủy Thành công chúa, Nam Cung gia hòn ngọc quý trên tay, khó mà nói kỳ đó là không có khả năng sự tình. Xong việc, nàng phục vụ ta rất hài lòng. Hạ Bình gật gật đầu, các ngươi lập tức tới ngay, cầm một số thực vật cho các nàng, không muốn lãnh đạm, biết không? Hắn lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Phục vụ, đều là chút cái gì phục vụ a? Thế mà làm cho cái này keo kiệt hỗn đản như thế hào phóng, còn để bọn hắn không thể lãnh đạm. Hàn Sơn bọn người mộng, đầu luôn luôn xuất hiện một số không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nam Cung tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúc này, một đám sơ ly trung học nữ sinh cấp tốc chạy tới, lập tức đi vào Nam Cung Vũ trước mặt, đồng thời cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy người nào ở giữa côn trùng có hại giống như. Nếu như không phải bên cạnh còn có một cặp chân chó, các nàng khẳng định hội xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Ta không sao, Nam Cung Vũ ngữ khí lạnh nhạt, nàng tiến lên một bước, ba một chút, chân chật một chút, kém chút liền té lăn trên đất. May mắn đỡ lấy bên cạnh màu trắng vách tường mới không có ngã sấp xuống. Nam Cung tiểu thư, một đám nữ sinh liền vội vàng tiến lên, kinh hô một tiếng. Nam Cung Vũ trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình liếc một chút, nội tâm xấu hổ không thôi. Vừa rồi chính là cái này hỗn đản quá mức dùng lực, cơ hồ nửa giờ không nhúc nhích, dẫn đến thân thể huyết dịch chảy xuôi không khoái, hai chân run lên mới có loại này đứng không vững tình huống. Có lỗi với a, vừa rồi ta quá đại lực điểm, lần sau ta sẽ cẩn thận. Hạ Bình cũng muốn lên vừa rồi chuyện phát sinh. Lần sau, không có lần sau. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp chừng Hạ Bình liếc một chút, tựa hồ lộ ra một bộ về sau khác rơi vào trong tay ta dáng vẻ. Nếu không nhất định để ngươi đẹp mặt, thù này, nàng xem như triệt để nhớ kỹ. Trước kia nàng đều không có bị thua thiệt như vậy. Quá đại lực, nghe đến mấy câu này, Hàn Sơn các loại mọi người đều là bị chấn động đến đầu choáng váng. Tư duy đi cực kém chút chập mạch, vẻn vẹn đi vào gian phòng nhảy một bản thôi. Vì cái gì Hạ Bình còn muốn dùng lực? Hỗn đản này Hạ Bình đến tột cùng đối Nam Cung Vũ làm những gì? Một ít học sinh nhất thời biến sắc, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, liên tưởng đến vừa rồi Nam Cung Vũ đi ra dáng vẻ, biểu lộ, động tác, giống như tưởng tượng đến chân tướng sự thật giống như. Một màn này cũng bị HD camera rõ ràng lời đồn đến Thiên Thủy Thành Thiên Gia Vạn Hộ. Một số phát sóng trực tiếp trên bình đài, đám dân mạng từng cái đều là xôn xao, chấn kinh, thật giống như dung nham sôi trào lên. Song song, nữ thần của ta triệt để xong, bị cái này vô sỉ Hạ Bình làm bẩn. Một cái dân mạng tại trên internet kêu rên, khóc ròng, lọt vào trọng đại đả kích, muốn nhảy lầu, nhưng là cũng có người không tin, điên cuồng kêu to, không có khả năng, loại sự tình này căn bản không có khả năng, đây là ảo giác a, khẳng định đều là ảo giác, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Tỉnh đi huynh đệ, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm. Hai người đi vào gian phòng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mỹ nữ kia vẫn là Nam Cung Vũ, tùy tiện nhảy cái nhiệt vũ, hai người liền củi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ta củi khô ngươi một mặt, thế nào liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, đừng ở chỗ này tản lời đồn, đây cũng không phải là lời đồn, không thấy được Nam Cung Vũ đi ra dáng vẻ sao? Sắc mặt đỏ bừng, suốt mồ hôi chán, thân thể suy yếu, thậm chí ngay cả hai chân đều như nhũn ra. Có thể nghĩ xảy ra chuyện gì? Đại ca cái này là người từng trải a, rất lợi hại, chú ý trọng điểm. Hoàn toàn chính xác, ta cũng nhìn ra, tuy nhiên ta cũng không có gì kinh nghiệm, nhưng là ta lý luận kinh nghiệm phong phú a, xem phim vô số, vật gì không biết. Cái kia hỗn đản còn nói mình dùng quá sức, vẻn vẹn Nam Cung Vũ nhảy một bản thôi. Vì sao cái này hỗn đản phải dùng lực? Ở nơi nào dùng lực? Cái này ở trong suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thậm chí bọn họ trong phòng đợi nửa giờ. Đây chính là nửa giờ a. Thời gian này rất có không gian tưởng tượng. Không phải ta thổi, nửa giờ ta có thể tới 10 lần. Phía trên đại ca châu a. 3 phút một lần, đem bệnh liệt dương nói đến như thế tươi mát thoát tục cũng không có người nào. Ô ô, nữ thần của ta sao có thể dạng này rơi vào tay người khác? Không có thiên lý, cái thế giới này còn có thể cứu sao? Mọi người đến nói một chút, còn có thể cứu sao? Cóc ghẻ thật có thể ăn thịt thiên Nga, vẫn là ăn không? Vô số dân mạng cẩn thận thăm dò. Tiến hành các loại lý luận phân tích, phỏng đoán trong gian phòng nửa giờ bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng là kết quả rất lợi hại kinh dị, để vô số người kêu rên, khóc sừng dòng, đặc biệt là tưởng tượng đến Nam Cung Vũ dạng này nữ thần rơi vào hỗn đản này trong tay. Càng làm cho vô số nam người tuyệt vọng, khiếu nại, ta muốn khiếu nại Hạ Bình cái này vô sỉ nam nhân. Vẫn là học sinh cấp 3, thế mà ngay tại trên TV, công nhiên làm loại này không biết xấu hổ sự tình, lúc nào tại truyền hình trực tiếp có thể, công nhiên xem phim, có hay không ban ngành liên quan để ý tới quản, quá vô pháp vô thiên, tuy nhiên hình ảnh không có biểu hiện, nhưng là sự thật rất rõ ràng, mới học sinh cấp 3 giống như này hoang đường, lớn lên vẫn phải. Bao nhiêu nữ nhân sẽ bị cái này cầm thú tai họa. Đã sớm lớn lên, đều 18 tuổi chỗ nào chưa đủ lớn, đều hiểu được chơi gái, đề nghị cảnh sát lập tức bắt cái này hỗn đản Hạ Bình. Kéo qua giáo dục lao động mấy năm, cùng một đám cơ lão giam giữ cùng một chỗ. Không sai, bắt hắn đi, tốt nhất liền không có thu hắn công cụ gây án. Lúc này, vô số dân mạng lòng đầy căm phẫn, gào thét không thôi, từng cái đều Hạ Bình tràn ngập hận ý, đơn giản hận không thể đem cái này khinh nhờn nữ thần hỗn đản xé thành mảnh nhỏ. Hạ Bình đã xúc phạm nhiều người tức giận, bị vô số người thống mà, tại trên internet đều thành chuột chạy qua đường, Thiên Thủy Thành trong chính phủ một chỗ phòng VIP, rất nhiều lão đại nhìn thấy một màn này. Cũng là cái im lặng, tuy nhiên bọn họ không cho rằng Nam Cung Vũ đơn giản như vậy liền bị Hạ Bình chiếm tiện nghi. Nhưng là hiển nhiên trong phòng đích thật là phát sinh một số việc. Một nữ nhân cùng nam nhân đợi cùng một chỗ, bất kể như thế nào, đều là nữ nhân ăn thiệt thòi nhiều một chút, mà một số cùng Nam Cung gia có mâu thuẫn lão đại càng là cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện này sau khi truyền ra, đoán chừng qua Nam Cung gia sách thân nhân khẳng định hội thiếu không ít. Đáng chết, chủ nhà họ nọ cung Nam Cung Hải siết chặt quyền đầu. Khuôn mặt đều lục, hắn hận không thể lập tức muốn tóm lấy cái này ý đồ chiếm nữ nhi của mình tiện nghi Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục